Đăng Hoa Tiếu, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành đã qua tiết tiểu thử, thời tiết càng thêm oi bức. Trước cửa tiệm giày lụa ở phố Tây, dựng mái che bằng vải gấm. Đến chiều tối, từng nhóm hai ba người bán hàng rong ngồi dưới mái che hóng mát. Hôm nay hiếm có được một ngày mát mẻ, sáng sớm không có nắng. Đỗ Trường Khanh dẫn chủ tớ Hạ Dung Dung đi dạo phố, tiện thể mua ít đặc sản cho cha mẹ Hạ Dung Dung. Trong y quán chỉ để lại A Thành và Ngân Tranh giúp Lục Đồng sắp xếp dược liệu. Lục Đồng ngồi trong y quán, xếp những gói, tiêm tiêm, mới làm xong vào góc tủ dài. Mấy ngày trước nàng lại mượn của Đỗ Trường Khanh 100 lạng bạc, chỉ có thể làm thêm trà thuốc để bù đắp. Ngân Tranh đang quét nhà, A Thành đi đến tiệm nước phố Tây mua nước đường cho Lục Đồng. Đỗ Trường Khanh khó hiểu về khẩu vị của Lục Đồng, nhưng tiệm nước mới mở này đối với Lục Đồng mà nói vừa đủ ngọt, 2 ly tổng cộng 3 đồng tiền. Những người khác trong y quán chê quá ngọt, Lục Đồng mỗi ngày đều mua về, một mình uống 2 ống tre. Khoảng nửa nén hương sau, Lục Đồng vừa mới sắp xếp xong trà thuốc, A Thành đã trở về. A Thành trở về với vẻ mặt ngập ngừng, tay xách ống tre đựng nước đường, có vẻ bồn chồn không yên. Lục Đồng liếc nhìn cậu ta, sao không vào? Chưa đợi A Thành nói gì, phía sau đột nhiên vang lên tiếng người. Lục đại phu, động tác để trà thuốc của Lục Đồng khựng lại. Ngân Tranh đang quét nhà cũng ngẩng người lên nhìn ra cửa. Đoàn Tiểu Yến cười hì hì bước vào từ ngoài cửa, thân thiện chào hỏi mọi người. Ngân Tranh cô nương, Lục Đồng nhìn về phía cậu ta. Phía sau Đoàn Tiểu Yến là một chàng trai tuấn mỹ đeo kiếm, mỉm cười đón lấy ánh mắt của nàng. Lục Đồng lòng trùng xuống, người này đúng là ám hồn bất tán. Nàng dừng lại một chút, nhạt giọng mở lời, sao Bùi đại nhân lại đến? Bùi Vân Ánh bước vào, mua thuốc, mua thuốc. Đoàn Tiểu Yến quay người, gần đây là mùa hạ, khí trời oi bức, huynh đệ trong doanh trại ra ngoài đi lại khó tránh bị nắng nóng. Đại nhân muốn mua ít trà thuốc giải nhiệt, về sau đun cho huynh đệ cùng uống. Cậu ta cười với Lục Đồng, thế nên nghĩ đến đều là người quen, đặc biệt đến ủng hộ Lục đại phu một phen. Lục Đồng gật đầu, đa tạ, rồi nói với hai người, xin đợi một lát. Nàng ngồi xuống bàn, lấy giấy bút viết đơn thuốc. Bùi Vân Ánh đứng trước tủ thuốc, ánh mắt lướt qua nét chữ bay bướm của nàng, khẽ nhướng mày. Lục Đồng không hề nhận ra. Viết xong đưa đơn thuốc cho A Thành. A Thành đi bốc thuốc. Ngân Tranh liếc nhìn hai người, cười nói, hai vị ngồi đợi một lát, nô tỳ đi pha chữ trà, còn chưa nói ra. 2 ống tre đựng nước đường đã được đặt lên bàn nhỏ. Bùi Vân Ánh ngước mắt, Lục Đồng mỉm cười thu tay lại. Nước đường mới mua, đại nhân và Đoàn tiểu công tử có thể nếm thử. Đây là ý không định pha trà cho họ rồi. Một ly nước đường uống xong cũng chỉ mất một lúc, pha trà uống trà thì phải mất một hồi lâu. Lục Đồng tuy không nói rõ, nhưng cũng coi như đã bày tỏ ý muốn đuổi khách một cách triệt để. Bùi Vân Ánh ánh mắt lướt qua mặt Lục Đồng. Một lúc sau, hắn lắc đầu, tốt tính cầm lấy ống tre đựng nước đường uống một ngụm. Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt chàng trai trẻ khựng lại. Bên cạnh, Đoàn Tiểu Yến đã kêu lên, khụ khụ khụ, sao ngọt thế này? Lục đại phu, người mua cái gì vậy? Nước gừng mật, Lục Đồng nói, rất ngọt sao? Ta thấy vừa phải, trong y quán dược liệu đều đắng. Nước gừng mật trong tay Đoàn tiểu công tử, so với nước thuốc, ngọt hơn nhiều. Nàng thần sắc bình tĩnh, giọng điệu không có chút chế giễu nào, không thể nhìn ra là cố ý trêu chọc hay không. Bùi Vân Ánh đặt ống tre xuống, thở dài, có lý. Lục Đồng nhìn về phía hắn, người này trên mặt không thấy giận dữ, thái độ luôn luôn lịch sự ôn hòa, không biết là tu dưỡng tốt hay tâm cơ sâu. A Thành vẫn đang bốc thuốc. Đoàn Tiểu Yến đưa nắm tay lên miệng khẽ ho hai tiếng. Tìm chuyện để nói, Lục Đại Phu, lần trước gặp người ở trước cửa phủ họ Phạm, vốn muốn nói chuyện với người thêm vài câu. Tiếc là lúc đó công vụ bận rộn, những ngày này ngày thế nào, không có ai đến gây phiền phức chứ. Lục Đồng ngồi xuống bên bàn, không có gì đâu, cảm ơn Đoàn công tử đã quan tâm. Đoàn Tiểu Yến lại ho thêm hai tiếng. Nói ra thì, lần trước ở Phạm Phủ, ta có đánh mất túi thơm. Khi nói câu này, hắn thăm dò nhìn về phía Lục Đồng. Lục Đồng im lặng nhìn cậu ta. Đoàn Tiểu Yến lắp bắp. Ngài có thấy túi thơm của ta không? Trong y quán lặng đi một lúc, mây xám che phủ bầu trời. Cành lá cây mận trước cửa rung rinh trong gió. Một lát sau, Lục Đồng bình tĩnh lên tiếng. Đoàn công tử nghi ngờ ta ăn cắp túi thơm của ngài sao? A Thành đang ngồi xổm trước tủ thuốc, tiếng lấy dược liệu sột soạt. Ngân Tranh đứng bên bàn gần cửa, cúi đầu lau bàn chăm chú. Đoàn Tiểu Yến ngẩn người một lúc, rồi cười gượng. Sao có thể chứ, ta chỉ nhắc đến thôi. Lục Đồng gật đầu. Đoàn công tử, ta không thấy túi thơm của ngài. Đoàn Tiểu Yến vội nói, ta cũng nghĩ ngài không thấy, chắc ta đánh rơi ở chỗ khác. Nói xong, tay dưới bàn khẽ kéo vạt áo của Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Ánh ngồi một bên, ánh mắt lướt qua chồng. Tiêm Tiêm, trên bàn thuốc, đột nhiên chuyển chủ đề. Trà thuốc của Lục Đại Phu bán khá tốt. Nghe nói ngay cả nhà Tường Đoạn Quan Phạm gia cũng chủ động mời đến. May mắn được Phạm phu nhân để mắt tới mà thôi. Sao lại là may mắn? Hắn cười, Phạm phu nhân yêu quý thân thể, Lục Đại Phu lại vừa hay làm ra trà thuốc giảm béo đúng lúc. Nếu không biết Lục Đại Phu là người nơi khác đến, ta còn tưởng là nàng đặc biệt chuẩn bị cho phu nhân. Tay lau bàn của Ngân Tranh căng thẳng nắm chặt khăn lau. Lục Đồng nhìn hắn, đại nhân nói quá, làm ra một vị trà thuốc, không đơn giản như người ngoài thấy đâu, huống chi ta chỉ là người thường, chẳng liên quan gì đến quan gia, làm sao có thể ảnh hưởng quyết định của phu nhân. Hắn liền gật đầu, cũng phải. Hắn lại nhìn về phía Ngân Tranh đứng trước quầy, nàng ấy cúi đầu, đang chăm chú thu dọn những tờ giấy trắng rải rác trên bàn. Bùi Vân Ánh nhìn một lúc, rồi với tay cầm ống trúc đựng nước đường trên bàn uống một ngụm. Sau đó nhíu mày, có vẻ chê nước quá ngọt. Hắn gọi Lục Đồng, Lục Đại Phu. Lục Đồng đáp một tiếng, ta nhớ mấy lần gặp trước, nàng nha hoàn bên cạnh nàng thường rất hay nói chuyện. Sao mấy lần gặp gần đây im lặng nhiều thế? Hắn đặt ống trúc lại lên bàn, từ tốn nói, không phải là sợ nói lỡ miệng, nên cố ý tránh ta chứ. Tim Lục Đồng đập mạnh, nàng ngước mắt nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Ban ngày trong tiệm không thắp đèn, trời hoàn toàn tối sầm lại. Hắn ngồi trong bóng tối mùa hè, một thân áo gấm màu đỏ tía, thanh đao dài bên hông lạnh lẽo, vẻ ngoài đặc biệt phong nhã tuấn tú. Chỉ là nụ cười trong đáy mắt rất nhạt. Ngừng một chút, Lục Đồng bình tĩnh đáp, đại nhân nói đùa, chúng ta thân phận thấp hèn, gặp những vị vương tôn công tử, quý khách quyền quý như đại nhân, nhất thời vụng về không biết ăn nói, không dám lên mặt, mong đại nhân đừng trách. Nàng một câu một chữ, đại nhân, nói có vẻ mỉa mai. Đoàn Tiểu Yến cũng cảm nhận được bầu không khí vi diệu, lúc này ngồi không yên. Giả vờ hỏi A Thành bên kia, cái đó, trà thuốc gói xong chưa? Xong rồi, xong rồi. A Thành vừa hô vừa đặt hai gói trà thuốc lớn lên quầy. Lau mồ hôi, trà thuốc hơi nhiều, làm phiền hai vị đại nhân rồi. Không sao không sao, Đoàn Tiểu Yến cũng lau mồ hôi, đứng dậy lấy quạt phe phẩy, miệng nói, sao hôm nay nóng thế nhỉ? Cậu đi đến trước quầy, trả tiền bạc, xách hai gói thuốc lớn, dục Bùi Vân Ánh, đại nhân, trời không còn sớm, chúng ta nên về thôi, không nên làm phiền Lục Đại Phu khám bệnh. Lục Đồng đứng dậy, đại nhân đi từ từ, không thấy chút ý lưu luyến nào. Bùi Vân Ánh im lặng nhìn nàng. Một lúc sau, hắn cúi đầu cười cười, đi theo đứng dậy, đi được hai bước, đột nhiên như nhớ ra điều gì, xoay người cầm ly nước gừng mật chưa uống hết trên bàn. Vẫy vẫy với Lục Đồng, cảm ơn Lục Đại Phu vì nước gừng mật, hẹn gặp lại. Hai người họ rời khỏi Nhân Tâm Y Quán, Ngân Tranh di chuyển ra cửa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng họ nữa, mới vỗ N-G-Ự-C nhẹ nhàng thở phào. A Thành lầm bầm nhỏ, Bùi đại nhân này tính tình tốt thế, mà tại sao cứ nhìn thấy là lại ghê người thế nhỉ? Hắn tự nói, chắc chắn là vì thanh đao kia sát khí quá nặng. Cách chương.